Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2374, có một ruồi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ophelia nữ hoàng sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, đây quả thực là sỉ nhục, nhất định chính là đối với bọn họ Âu Quốc hung hãn đánh mặt à. Bọn họ Âu Quốc kỳ thánh lại bại bởi một cái người mới học, chuyện này làm sao xem cũng không giống là thật à. Có thể hắn liền thật thật phát sinh ở hắn trước mắt, hắn không để ý tới rõ ràng. Một cái người mới học làm sao liền thắng bọn họ Âu Quốc kỳ thánh đâu. Ophelia nữ hoàng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn về Tần Thiên nói, Tây Lương Vương thật đúng là thật là bản lãnh à. Trước kia nhưng mà chơi qua chúng ta cờ tướng, nếu như Tần Thiên trước kia chơi qua, vậy còn nói xuôi được, như vậy, bọn họ kỳ thánh coi như là thua, vậy nhiều ít có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Tần Thiên tự nhiên biết Ophelia nữ hoàng ý đồ, bất quá hắn nhưng không có chút nào cho bọn họ lưu mặt mũi ý nghĩa. Nói, các ngươi cờ tướng, ta trước đây cho tới bây giờ không có chơi qua. Bất quá bổn vương ở chúng ta đại đường, nhưng là phát minh qua chúng ta đại đường cờ tướng. Sao các ngươi cờ tướng không muốn biết khó khăn nhiều ít lần? Như vậy, chỉ cần biết các ngươi quy tắc, phải thắng người các ngươi, tự nhiên cho nên không có vấn đề gì. Lời này lối ra, Âu Quốc những người đó nhất thời liền kinh hãi. Đại đường cũng có cờ tướng, hơn nữa còn là Tần Thiên phát minh. Trách không được hắn có thể thắng kỳ thánh Ron. Ron lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là sau đó người à. Tần Thiên đâu, chính hắn liền phát minh qua một loại cờ tướng. Như vậy, Ron tại sao có thể là Tần Thiên đối thủ? Ai nói không phải, hắn gặp tổ tông, ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Ophelia nữ hoàng lộ ra một ít cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói, à, nguyên lai Tây Lương Vương còn phát minh qua cờ tướng. Cái này thì khó trách, rất nhiều cờ đều là giống nhau. Nhất thông bách thông, Ron bại bởi ngươi không oan. Tiếp theo, chúng ta liền tiến hành cuối cùng một cuộc tỉ thí đi. Tiếp liền hai trận thất bại, Ophelia nữ hoàng mặc dù trong lòng không thế nào thoải mái, nhưng ngoài mặt nhưng là không có chút nào biểu thị, như cũ rất bình tĩnh. Cái này trận tỉ thí thứ ba, liền tỉ thí một chút hội họa đi, xem ai vẽ nhất giống như thế nào, có liên quan đại đường một ít hội họa tình huống. Jackson bá tước đã theo Ophelia nữ hoàng nói qua, bọn họ đại đường tương đối chú trọng thủy mặc bức tranh, tranh sơn thủy các loại, nặng ý không nặng hình, ý cảnh rất đẹp. Nhưng là cũng không giống như bọn họ Âu Quốc bức tranh như vậy. Cầu chân thực, thấy bức tranh sau đó, hãy cùng thấy chân nhân giống nhau như đúc. Như vậy, theo đại đường tỉ thí vẽ ai vẽ nhất giống như, vậy bọn họ thủ thắng có khả năng cũng rất cao. Tần Thiên nghe được cái này sau đó, ngược lại là hơi cau mày. Nhưng động tác này của hắn rất ngắn, cũng không thể đủ bị người tùy tiện phát hiện. Bất quá, Ophelia nữ hoàng vẫn là thấy được, mà hắn thấy Tần Thiên cái biểu tình này sau đó, liền biết bọn họ ván này thắng cơ hội rất lớn. Nữ hoàng bệ hạ muốn tỉ thí hội họa, vậy thì tỉ thí hội họa tốt lắm. Bổn vương đối với hội họa, đó cũng là cực kỳ có thiên phú, cho nên ta đại đường liền do bổn vương xuất chiến. Gặp Tần Thiên đồng ý, Ophelia nữ hoàng trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng ta Âu Quốc, phái ra là cung đình họa sĩ Lô Phi, hắn kỹ thuật hội họa ở chúng ta Âu Quốc là số 1 số 2. Mà lần này tỉ thí hội họa, liền bức tranh bổn hoàng tiếu giống như tốt lắm, các người ai vẽ giống như, liền coi như người nào thắng. Nghe được muốn nói Ophelia nữ hoàng tiếu giống như, Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng vậy không có nói gì, gật đầu cũng đồng ý xuống. Âu Quốc cung đình họa sĩ Lofi, ngược lại là hiểu ý cười một tiếng. Hắn trước đây là Ophelia nữ hoàng bức tranh qua không thiếu thiếu giống như bức tranh. Đối với Ophelia nữ hoàng dung mạo, hắn là hết sức hiểu. Hắn thậm chí không cần đi xem Ophelia nữ hoàng dung mạo, cũng có thể đem hắn tiếu giống như cho vẽ ra tới. Tần Thiên mới bất quá mới vừa gặp Ophelia nữ hoàng, muốn vẽ giống như, trên căn bản là không quá có thể. Ván này, bọn họ Âu Quốc thắng chắc. Nói như vậy tốt, sau đó hai bên liền bắt đầu hội họa. Ophelia nữ hoàng thành tựu bị vẽ người. Hắn chỉ cho hai người một nén nhang thời gian tới đối với hắn tiến hành quan sát. Nói cách khác, sau một nén nhang, hắn cũng không thành tựu người mẫu đứng ở chỗ này. Tiếp theo như thế nào bức tranh? Toàn dựa vào hai người trí nhớ. Cái này đối với đã bức tranh qua rất nhiều lần Ophelia nữ hoàng tiếu giống như vẽ La Phỉ mà nói, là rất có trợ giúp. Cái này một ván cuối cùng, vô luận như thế nào, Ophelia nữ hoàng đều phải bọn họ Âu Quốc thắng. Hắn không tin Tần Thiên ở phương diện này vậy có thể thắng bọn họ Âu Quốc. Thời gian từ từ quá, hội họa là một kiện không gấp được sự việc. Đảo mắt bây giờ đã sắp đến trưa rồi. Mặt trời mọc nhưng không hề nóng, nơi này nhiệt độ ở mùa đông cũng không phải rất thấp. Chẳng qua là có lúc sương mù sẽ rất lớn. Đại khái 2 giờ sau đó, hai người rốt cuộc vẽ xong. Như vậy vẽ xong sau đó, bọn họ đem bức tranh dựng lên, để cho mọi người xem. Bức họa bên trong, Ophelia nữ hoàng đoan trang cao nhã. Chỉ như thế một mắt nhìn qua, thật là có điểm không nhìn ra ai vẽ tốt, ai vẽ không tốt. Bất quá, thấy cái này hai bức họa thời điểm, Ophelia nữ hoàng vẫn có chút khiếp sợ, bởi vì hắn biết Lofi họa sĩ tình huống. Cho nên Lofi họa sĩ bức tranh tốt như vậy, hắn là có thể ngờ tới. Có thể Tần Thiên chẳng qua là lần đầu tiên gặp mình, hắn làm sao vậy đem mình vẽ giống như vậy. Chỉ như vậy nhìn sang, hai người bức tranh làm cơ hồ không có nhiều ít khác biệt à. Ta xem à, vẫn là Lofi họa sĩ vẽ tốt. Ngươi xem hắn đem nữ hoàng bệ hạ vẽ hơn giống như à, ai nói không phải. Thật là quá giống, Lofi họa sĩ thắng. Đúng vậy, chính là Lofi họa sĩ thắng. Âu Quốc những người này đều bắt đầu là Lofi họa sĩ kêu gào. Đại đường bên này, nhưng là đối chọi tương đối gay gắt. Xí, cái gì Lofi thắng, rõ ràng là chúng ta vương gia thắng. Xem nhà chúng ta vương gia vẽ hơn giống như à, đúng vậy. Chính là, nhà chúng ta vương gia thắng. Hai bên mắt xem thì phải cải vả. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái, nói, nữ hoàng bệ hạ, tranh này chính là mình. Ai đây vẽ giống như, sợ là phải nữ hoàng tự mình tới phán đoán đi. Ophelia nữ hoàng tiến lên, cẩn thận tra xem vậy hai bức họa. Mà đang ở hắn như thế nhìn kỹ sau đó, trong mắt nhất thời hơi đông lại một cái, bởi vì hắn ở Tần Thiên trên bức tranh thấy được một vật, đó là một viên mụt ruồi. Mà đây một viên mụt ruồi lớn lên ở trước ngực của nàng. Cái này cây mụt ruồi cũng không rất rõ ràng, nhưng vậy là có thể nhìn ra được. Tần Thiên lại đưa cái này đưa một cái trên bức tranh so sánh hạ, Lofi họa sĩ cũng không dám đi mình ngực nơi đó xem. Cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không dám bức tranh viên kia mụt ruồi. Thấy cái này, Ophelia nữ hoàng liền có chút tức giận và tức giận. Trong đầu nghĩ cái này Tần Thiên thật đúng là lớn gan à. Lại dám liếc trộm mình ngực. Nghĩ đến một người đàn ông xem mình chỗ đó, nàng liền không nhịn được tức giận. Chẳng qua là, nếu như bởi vì cái này tức giận, vậy chỉ sợ sẽ đưa tới người khác cười nhạo chứ. Mà nếu như hắn không có sự Tần Thiên chiến thắng, Tần Thiên có phải hay không sẽ chỉ ra một điểm này tới. Đến lúc đó, tình huống sợ muốn không bị khống chế. Hắn cảm thấy cái này Tần Thiên thật là gian trá à. Một ván cuối cùng tỉ thí, Tần Thiên chiến thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vương.htt. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.